Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, minh vực. Đây là dạng gì thế giới? Hành tẩu tại hoang vu trên mặt đất, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Phiến thiên địa này, 10 phần hoang vu, liền Trần Minh tình huống trước mắt đến xem. Phiến đại địa này phía trên không có một ngọn cỏ. Mặt đất màu đen bên trên bao trùm lấy một tầng vật chất màu đen, đem trọn phiến khắp nơi trực tiếp bao trùm. Lấy Trần Minh tốc độ, liên tục đi mấy chục dặm đường, vẫn là bộ dáng này, nhìn không thấy mảy may sinh cơ cùng nhân khí. Mà cùng này tương đối, thì là chung quanh cái kia nồng đậm nguyên khí phản ứng. Chung quanh nguyên khí nồng đậm đến một loại cực điểm. Cơ hồ tại Trần Minh vừa mới đến một khắc này, liền điên cuồng hướng về Trần Minh trong thân thể dũng mãnh lao tới. Đại càn thế giới nguyên khí nồng độ, đi qua thế giới khôi phục về sau, vốn có đã đầy đủ cao, nhưng cùng thế giới này so ra, nhưng vẫn là tiểu vu gặp đại vu, cả hai chênh lệch chí ít mấy chục lần trở lên. Thế giới này nguyên khí nồng đậm, cái này vốn là chuyện tốt. Dù sao, Trần Minh vận dụng thần thông thiên tâm, xuyên qua đến thế giới khác bên trong, vốn là vì nguyên khí mà đến, tới một mức độ nào đó, thế giới này nguyên khí càng là nồng đậm, hắn tấn thăng tốc độ liền sẽ càng nhanh, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, nhưng thế giới này nguyên khí lại có chút khác biệt. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, thế giới này nguyên khí bên trong tràn đầy một loại khí thế không tên, trộn lẫn ở cái thế giới này nguyên khí bên trong, dùng thế giới này nguyên khí biến có chút cổ quái, tràn đầy một loại quỷ dị. Thế giới này nguyên khí cũng không thuần túy, mà là bị không biết thứ gì chỗ ô nhiễm. Nếu là thời gian dài hấp thụ loại này bị ô nhiễm nguyên khí, cuối cùng chắc chắn sẽ phát sinh một chút không biết cùng quỷ dị biến hóa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đường đi ra ngoài, dọc theo đường phía trên, Trần Minh không ngừng hướng về phía trước, dòng dã đi ra mấy trăm dặm đường, lại vẫn không có trông thấy một cái vật sống. Đừng nói là sẽ động vật sống, liền một khỏa cỏ dại đều không thấy được. Tình huống này, hiển nhiên không quá bình thường. Lẳng lặng đi tại trong đó, cảm thụ được loại tình huống này, Trần Minh âm thầm nhíu mày. Lúc này, ở chung quanh trong thiên địa, một điểm nhàn nhạt gợn sóng hiện lên. Không gian bên trong, có nguyên khí ba động hiện lên, bị Trần Minh chuẩn xác bắt giữ. Cảm thụ được cái này đạo nguyên khí ba động, Trần Minh thân thể có chút dừng lại, phương hướng lập tức vì đó cải biến, hướng về một bên khác thần tốc đi đến. Ta, muốn chết ở nơi này sao? Hoang vu khê cốc bên ngoài, hai cái tồn tại ngay tại rằng co hai phương bên trong, trong đó một phe là một đầu dài ước chừng 1 mét, như là chó sói sinh vật, chỉ là toàn thân trên dưới đều là màu đen, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm tĩnh mịch, chăm chú nhìn trước mặt. Tại nó đối diện, một cái nhìn qua 20 mấy tuổi, mặc cũ nát áo xám thanh niên cầm trong tay trường mâu, tại đối diện lẳng lặng đứng. Giờ phút này trong nội tâm vô cùng khẩn trương, ở trước mắt sói đen nhìn chăm chú, hắn không dám lui ra phía sau, bởi vì một khi lui ra phía sau, tại hắn tư thế thay đổi một tích tắc kia, trước mắt sói đen liền sẽ nháy mắt nhào tới, dễ như trở bàn tay đem hắn chế phục. Nhưng nếu là không lùi, thân ở nơi đây, trên người hắn mùi máu tươi sớm muộn sẽ đem còn lại yêu thú hấp dẫn tới. Đến lúc đó vẫn là một con đường chết, tả hữu đều là chết. Không bằng, nhìn trước mặt sói đen, trong lòng của hắn tuyệt vọng, trong tay trường mâu thật sâu nắm chặt, liền chuẩn bị cắn răng hướng về phía trước. Trước người, tựa hồ phát giác được con mồi tâm tình biến hóa. Sói đen đôi mắt băng lãnh, thân thể chậm rãi kéo căng, giống đang lúc thanh niên chuẩn bị xông về trước lúc, một đạo giống lên một tiếng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lập tức, thanh niên biến sắc, còn chưa kịp xoay người, liền chỉ cảm thấy một cỗ thình thịch đại lực truyền đến. Một tay lấy hắn đè xuống trước mặt, chẳng biết lúc nào, một đầu dáng người càng thêm to lớn sói đen vây quanh hắn sau lưng. Giờ phút này trực tiếp nhào tới, lập tức nhắm chuẩn thời cơ, đem hắn lập tức chộp vào dưới thân. Giờ phút này một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang giễu cợt. Xong, cảm nhận được trước mặt truyền đến từng trận huyết tinh chi khí, thanh niên thầm cười khổ, yên lặng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến một khắc này. Chỉ là, hắn đã làm tốt ở chết chuẩn bị, nhưng lên trời lại tựa hồ như cũng không có muốn mạng của hắn. Tại chỗ, hắn chờ đợi hồi lâu, vẫn không có cảm giác được cái kia phần tử vong chỗ đau truyền đến. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở mắt ra. Trước người, đầu kia to lớn ma lang vẫn đứng lặng tại cái kia. Dài hơn 3 mét hình thể nhìn qua là như thế dọa người. Vẻn vẹn một cái móng vuốt dò xét, liền đem hắn vẻn vẹn đặt ở trên mặt đất. Chỉ là tại lúc này, cái này ma lang lại đều sửng sốt, vào giờ phút này lặng lặng ở nơi đó đứng lặng, giống như là một tòa tượng đá, không nhúc nhích, nhìn đầu này to lớn ma lang. Thanh niên chú ý tới, ma lang con người tựa hồ lên chút biến hóa, một đôi nguyên bản màu đỏ đậm hai con người dần dần biến u ám, đã mất đi rực rỡ, đây là ma lang sinh mệnh biến mất dấu hiệu, đầu này ma lang ngay tại chết đi. Lập tức, trong lòng hắn giật mình, còn không có triệt để phản ứng lại, liền nghe nơi xa truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ. Vẫn chưa chịu dậy à? Thanh âm này nhu hòa, dứt khoát, mười phần êm tai, giống như là cái nhẹ nhàng quân tử, làm người tại thanh âm vang lên một khắc này, liền không khỏi trong lòng dâng lên hảo cảm. Nhất làm thanh niên kinh ngạc là, thanh âm này lời nói rõ ràng là một loại nào đó hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ, lại quỷ dị có thể bị hắn chỗ nghe hiểu. Đây là, hắn giãy giụa lấy theo ma lang vồ xuống thoát thân, đứng lên về sau, liền trông thấy nơi xa chủ nhân của thanh âm kia. Kia là cái dáng người thẳng tắp thiếu niên, bộ dáng tuấn tú, mặc một thân bạch bào, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ ôn hòa khí chất, làm người gặp một lần liền sinh lòng hảo cảm. Ngài là, nhìn người này, thanh niên đầu kẹt cơ rất lâu, mới phản ứng được, có chút cà lăm lên tiếng chào. Đối với hắn đến nói, trước mắt cái này người thực tế quá kỳ quái chút, thân ở cái này phiến minh vực trong hoang dã, người trước mắt này chẳng những trên thân không có bôi lên đất đen, hơn nữa liền trên thân quần áo đều không có chút nào tổn hại, sạch sẽ theo vừa tẩy qua đồng dạng. Liền tính không có vừa mới một màn kia, chỉ bằng người trước mắt này trên thân cái này một thân hóa trang, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể chọc được người. Được rồi, không có bị thương chứ? Nhìn trước mắt người thanh niên này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, bây giờ ta hỏi, ngươi đáp. Tiếng nói vừa ra, thanh niên vô ý thức gật đầu. Rất tốt, Trần Minh nhẹ gật đầu, hỏi ra vấn đề thứ nhất, nơi này là địa phương nào? Thanh niên có chút kỳ quái, người này tiến đại danh đỉnh đỉnh minh vực, lại hỏi cái này là địa phương nào? Bất quá, dù là trong nội tâm kinh ngạc, hắn cũng không dám chút nào hỏi nhiều, vội vàng mở miệng đáp lại, nơi này là minh vực. Minh vực, nghe lấy thanh niên lời nói, Trần Minh hơi kinh ngạc, minh vực, danh tự này cũng không phải cái gì tên rất hay, nghe vào tựa như là cái hiểm ác địa phương, bất quá chỗ này xác thực đủ hiểm ác. Trần Minh đi đã hơn nửa ngày thời gian, cũng liền tìm tới trước mắt cái này người sống, cái kia minh vực bên ngoài lại là cái gì địa phương? Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, man vực bên ngoài, thanh niên ngẩn người. Lần này không có thần tốc trả lời, trực tiếp ngẩn người mà đến, Cái kia, man vực bên ngoài, ta cũng không biết là địa phương nào. Qua hồi lâu, hắn mới có hơi lúng túng mở miệng nói ra lời này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,